Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1177, trả cái này ân tình A, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, cái kia nồng đậm xương máu bạo phát xuống, lại trực tiếp tạo thành một chút chất lỏng, giống như là giọt giọt máu tươi một dạng. Mà loại chất lỏng này, sau cùng cũng là hóa thành từng mai huyết tinh, nhìn trong suốt sáng long lanh, đã rơi vào Phượng Hoàng Tông chúng người trong tay. Này một cái chớp mắt. Phượng Hoàng Tông đệ tử, cùng với Hiên Viên gia tộc đệ tử, tựa hồ đã bởi vì đào mệnh mà huyết chiến, mà là vì đạt được huyết tinh, như Tô Hàn nói, huyết tinh có khả năng gia tăng thọ nguyên, càng là có thể gia tăng thân thể của bọn hắn tu vi, đơn giản có thể xưng chân quý, so linh thạch muốn mạnh không biết bao nhiêu. Mà lại, nơi đây vực ngoại thiên ma, cũng không phải là vô cùng vô tận, như gần là đối với tại cổ gia tới nói. Đích thật là tương đương với vô cùng vô tận, nhưng là đối với Phượng Hoàng Tông cùng Hiên Viên gia tộc tới nói, vẫn là có thể giết hết. Thời gian tại chuyển rời, giết chóc tại tiếp tục, vô tận công kích giữa thiên địa bùng nổ, hoặc là kiếm trận, hoặc là ma pháp công kích, hoặc là võ đạo long kỹ. Cái kia vực ngoại thiên ma số lượng, càng ngày càng ít. Cho dù là cổ gia lại đem bọn hắn bên kia vực ngoại thiên ma cũng đã toàn bộ hấp dẫn tới. Nhưng đối với Phượng Hoàng Tông cùng Hiên Viên gia tộc tới nói, tựa hồ, căn bản cũng không đủ giết, bọn hắn, làm sao mạnh như vậy, cổ gia người hoàn toàn không thể tin được, Hiên Viên gia tộc giống như bọn họ, chính là thập tam gia tộc một trong, nhưng chẳng biết tại sao, số người phía trên, so với bọn hắn nhiều quá nhiều, lại tu vi cũng là mạnh lên rất nhiều. Đến mức Phượng Hoàng Tông lại càng không cần phải nói, cổ gia. Hoặc là nói là thập tam gia tộc hắn gia tộc của hắn, chưa từng có đem Phượng Hoàng Tông xem như một cái bao nhiêu mạnh mẽ tông môn đến đối đãi, nhiều lắm là cũng chính là nhất lưu tông môn, còn không phải đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Phượng Hoàng Tông cùng năm đại siêu cấp tông môn ở giữa chiến đấu, bởi vì vực ngoại thiên ma bỗng nhiên thức tỉnh, dẫn đến mặt khác thế lực cơ hồ cũng không biết trong đó quá trình. Cho nên, cổ gia người mới sẽ khiếp sợ. Này chút vực ngoại thiên ma vây công bọn hắn thời điểm, có thể xưng tai họa, cổ gia cùng nhau đi tới, chết chí ít có 3 phần 10 tử đệ, dựa theo 100 vạn người để tính, liền là chết hơn 30 vạn. Trước đó vẫn tại bị vực ngoại thiên ma cho vây công, nếu không phải Phượng Hoàng Tông cùng Hiên Viên gia tộc bỗng nhiên xuất hiện, nói không chừng bọn hắn hôm nay liền sẽ táng thân tại đây bên trong. Cái kia Tô Bát Lưu khí tức, cổ gia lên tiếng trước tên lão giả kia ngẩng đầu. Cảm thụ được Tô Hàn khí tức, không thể tin được lẩm bẩm nói. Là Long Hoàng Cảnh, cũng không là quá mức đáng sợ, nhất là giờ phút này vực ngoại thiên ma bùng nổ. Các thế lực lớn trong đó nội tình cơ hồ toàn bộ thi triển, Long Hoàng Cảnh cường giả không nói nhiều như sâu kín, nhưng cũng là tầng tầng lớp lớp. Lão giả kia khiếp sợ, là Tô Hàn này loại kinh khủng tốc độ tăng lên. Đương nhiên, hắn cũng không biết, đây là Tô Hàn đang quát liệt tửu về sau. Mới đạt tới cấp bậc, Tô Hàn thực tế tu vi, vẻn vẹn long thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Soạt, bọn hắn nói chuyện thời điểm, Tô Hàn nơi đó, phong thiên nhận lần nữa đánh xuống. Nhưng lần này, không phải đối những cái kia phổ thông vực ngoại thiên ma, mà là đúng. Một tên ma chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ma chủ cũng sớm đã ra tay, cũng là bị Lăng Tiếu đám người kiềm chế lại. Lăng Tiếu tu vi đã đạt đến long hoàng cảnh trung kỳ. Lại mở ra hoàng vực, kỳ thật sớm đã đem cái kia ma chủ cho vững vàng áp chế xuống tới, muốn giết nó, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Bất quá Tô Hàn cũng không muốn lãng phí thời gian, cho nên trực tiếp ra tay với nó. Oanh, phong thiên nhận đánh xuống, không gian xé rách, cái kia ma chủ giữ tợn vẻ mặt hiển nhiên là xuất hiện biến hóa, gào thét phía dưới, lúc này liền phải thoát đi. Có thể Lăng Tiếu lại là hư lạnh một tiếng, hoàng vực bỗng nhiên mở rộng. Chợt lại là thích chặt, thật giống như tạo thành một cái lồng giam, đem cái kia ma chủ, xinh xinh vây ở không gian trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, phong thiên nhận lóe lên, này ma chủ thể xác, trực tiếp nổ tung, hóa thành thao thiên xương máu. Tô Hàn bàn tay vung lên, một thanh hướng những cái kia xương máu chộp tới, tại hắn bắt chúng thời điểm, xương máu ngưng tụ, hóa thành một cái huyết tinh, rơi vào Tô Hàn trong tay. Cái thứ nhất. Tô Hàn lạnh giọng mở miệng, phóng tới Tô Hàn đám người bên này ma chủ cấp bậc vực ngoại thiên ma, hết thảy có 3 cái, đây là Tô Hàn chỗ giải quyết cái thứ nhất. mà tại Tô Hàn giải quyết vị này ma chủ đồng thời, Thẩm Ly nơi đó, cũng là lấy được chiến quả, cũng đem coi là ma chủ cho đánh giết. Đến mức cái thứ ba ma chủ cấp bậc vực ngoại thiên ma, thì là tại Lăng Khánh Hải, Đông Phương Hàn, cùng với khác vài vị long hoàng cảnh công kích bên trong, bị tầng tầng áp chế, hiển nhiên kiên trì không được bao lâu. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới vừa cúi đầu nhìn lại, những cái kia vực ngoại thiên ma thân ảnh, đã ít hơn phân nửa, nhiều lắm là lại có hơn một canh giờ thời gian, trận chiến đấu này liền sẽ triệt để kết thúc. Mà cổ gia bên kia, hiển nhiên cũng là nhìn thấy màn này, trước đó còn ở nơi này làm bộ cùng vực ngoại thiên ma oanh kích, giờ phút này thấy Phượng Hoàng Tông cùng Hiên Viên gia tộc đã sắp đem những này vực ngoại thiên ma cho giết sạch, không còn có lưỡng lự, tại lão giả kia truyền âm hét to phía dưới, lập tức bắt đầu rút lui. Chư vị, đi có chút sớm đi, lại vào thời khắc này, sớm liền đã phát hiện bọn hắn Tô Hàn, chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền vào cổ gia trong tai mọi người. Nghe thấy lời ấy, lão giả kia thân ảnh dừng lại, chợt xoay đầu lại, hướng Tô Hàn hơi hơi ôm quyền, cười nói. Tô Tông Chủ, lão phu Cổ Ngôn, cổ gia Tam gia chủ, lần này đại ân, ta cổ gia suốt đời khó quên. Không cần, đây không phải cái gì ân tình, Tô Hàn phất phất tay, khóe miệng mà nhấc lên, quỷ dị cười một tiếng. Bởi vì này không phải chúng ta cam tâm tình nguyện nghĩ muốn trợ giúp các ngươi, mà là các ngươi. Bức ta, nghe thấy lời ấy, lão giả kia Cổ Ngôn sắc mặt trầm xuống, nhưng vẫn là cười nói. Bất kể như thế nào, đều là các ngươi giúp ta cổ gia đại ân, cái này ân tình, chúng ta hẳn là nhớ kỹ. Thật sao, Tô Hàn nhìn chằm chằm Cổ Ngôn xem chỉ chốc lát, thản nhiên nói, đã như vậy, cái kia giờ phút này liền đem cái này ân tình trả a, làm sao còn. Cổ Ngôn vẻ mặt càng thêm âm trầm, mà mặt khác cổ gia tử đệ, đang nghe Tô Hàn lời này về sau, cũng đều là vẻ mặt cẩn thận, trên người có long lực bốc lên, rất có một lời không hợp, liền muốn đánh xu thế. Đối với bọn hắn này chút tiểu động tác, Tô Hàn bật cười một tiếng, toàn tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm, ta sẽ không động các ngươi, nhưng các ngươi trước đó giết chết vực ngoại thiên ma, cũng hẳn là thu được không ít huyết tinh a, đem tất cả huyết tinh cho ta liền xem như không có cái gì phát sinh. Được, Cổ Ngôn lúc này gật đầu, đáp ứng cực kỳ thoải mái, liền Tô Hàn đều sửng sốt một chút. Bất quá Tô Hàn trong nháy mắt liền hiểu được, này huyết tinh đối với cổ gia, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, bọn hắn giữ lại, cũng chỉ là muốn ngày sau nghiên cứu, giờ phút này lấy ra, dù sao cũng so Phượng Hoàng Tông cùng Hiên Viên gia tộc đối bọn hắn động thủ được a, tại nơi này cổ gia người, cũng không phải là toàn bộ, vẻn vẹn 1/3, mặt khác 2/3, cũng là chia binh hai đường, hướng phía hướng khác tiến lên. Mục đích làm như vậy, chính là vì có thể cho cổ gia lưu một đầu huyết mạch, 1/1/ cùng nhau tiến lên, tao ngộ vực ngoại thiên ma, toàn bộ đều tống táng làm sao bây giờ. Mà giờ này khắc này, đừng nói là này 1/3, liền xem như toàn bộ cổ gia người ở đây, đều không phải là Phượng Hoàng Tông cùng Hiên Viên gia tộc đối thủ. Cổ Ngôn không ngốc, vẻn vẹn trả giá một chút vô dụng huyết tinh mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không lưỡng lự. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.